Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 175, người đùa bỡn ta. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Ánh mắt bắn thẳng đến trên người cơ quan vĩnh cửu. Nàng đã nhận ra cảm giác nguy cơ. Ti nói không có cố ý phóng thích, nhưng là cơ quan vĩnh cửu cũng không có cố ý ẩn tàng. Cho nên, cái kia một phần độc nhất vô nhị nghịch lý. Tại loại này khoảng cách dưới, căn bản là không có cách che giấu. Loại này nghịch lý, giống như Bạch Dạ Vương. Gia hỏa này, là nhân loại tối thượng thí luyện. Cùng rớt loại này thần linh khác biệt. Nàng không sợ tại bất luận cái gì đồng dạng nhìn thẳng cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử. Không có chút nào tránh né ý tứ. Sau một lát, tựa hồ không có tìm gốc dạ ý tứ. Lập tức bắt lại rớt cổ áo. Hô lớn, uy, xú lão đầu, Athena cái kia sửu nữ đâu? Buông ra, rớt một thanh sốc lên ao gồ. Cũng không muốn cùng nàng tranh chấp lấy cái gì. Dù sao sớm muộn sẽ bị nàng cho tức chết. Không nói đúng đấy. Nhìn ta phá hủy ngươi cái này hang ổ. Trong nháy mắt, bị ao gồ trước đó đồng hóa ma cung trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Rớt xem xét, dâu ria đều khí tái rồi. Chờ đã, Athena nàng không ở nơi này. Nàng đã không phải là chúng ta thể cộng đồng người. Hoặc, cái kia sửu nữ, cuối cùng đã đi à. Nhưng là, vấn đề này cũng không xong. Vậy mà để cho ta linh cách thấp kém hóa nô dịch lên. Ta muốn giết nàng. Nghe vậy, rớt có chút khó mà mở miệng. Nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Đến cùng nói là hay là không nói đâu. Phát giác được rớt không thích hợp. Algo lập tức đem ánh mắt rơi ở trên người cơ quan vĩnh cửu. Nàng nhíu mày mở miệng nói. Người biết Athena ở đâu? À, nàng hiện tại là chúng ta đồng bào. Trong nháy mắt Algo ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức phình bụng cười to. Oa ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Cái kia Athena, thân là đám thần. Vậy mà cùng nhân loại tối thượng thí luyện ma vương là đồng bào. Ta là rượu không có tỉnh đi. Nhưng mà hiện trường chỉ có một mình nàng đang cười. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nhìn nàng. Mà cái khác đám thần thì là cười không nổi. Đúng vậy, người không có nghe lầm. Sau đó trong chớp nhoáng này, Algo sắc mặt biến được phi thường khủng bố. Lập tức biến thành một đạo hào quang màu tím lao đến. Sau đó ngay tại các đám thần trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới công kích mà đi. Các đám thần đều nhìn ngây người. Nãi nãi cái chân, mẹ nó ngươi cũng bị phong ấn mấy trăm năm. Làm sao mẹ nó còn không có bị phong đủ a? Hay là mẹ nó không sợ trời không sợ đất nhìn thấy ai cũng đỗi? Mấy trăm năm trước liền đi đơn thương độc mã đỗi qua tam thiên thế giới tu la thần Phật. Hiện tại vừa ra tới lại chạy tới đỗi nhân loại tối thượng thí luyện. Đây quả thật là Monday gì? Thuần chủng. Algo một kích bị cơ quan vĩnh cửu một tay ngăn lại. Không có bất kỳ cái gì dao động. Sau đó, tại số không khoảng cách tình huống dưới. Trong nháy mắt phóng xuất ra hóa đá nguyền rủa. Vốn cho rằng có thể đem đối phương trong nháy mắt hóa đá. Nhưng mà, đối phương lại lấy càng thêm thô bạo phương thức trực tiếp lấy cường đại linh cách đem hắn bóp nát. Cái này vô hạn linh cách. Trực tiếp để không sợ trời không sợ đất Algo đều kinh hãi. Cái này một phần vô hạn linh cách là cơ quan vĩnh cửu a. Cơ quan vĩnh cửu đều thành nhân loại tối thượng thí luyện. Đây rốt cuộc là thời đại nào? Đối với Algo nghi hoặc, không có người trả lời. Ngược lại là cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Ma tinh Algo, đủ để địch nổi Bạch Dạ Vương cùng Queen Halloween cường giả. Đã bị suy yếu đến loại trình độ này à, ngươi bây giờ. Ta sẽ không nói dùng một đầu ngón tay cũng đủ để đánh bại như ngươi loại này nói ta ngay cả một. Ngón tay đều không cần. Vẻn vẹn dùng linh cách cũng đủ để áp chế ngươi. Đây cũng không phải là nói mạnh miệng. Trải qua hai lần phong ấn. Hiện tại Algo đã yếu đến không được. Từ ban sơ rơi cao vị tinh linh. Đến đằng sau phổ thông thần linh. Tại đến bây giờ bị nô dịch, mấy trăm năm truyền đến Perseus trong tay liền triệt để phế đi. Đối với cái này, Augo chỉ là cười cười. Không biết từ theo cái địa phương lấy ra một cái bầu rượu. Cô đông uống từng ngụm lớn. Sau đó lau miệng môi. Chỉ vào cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói. Thì tính sao? Ta muốn tìm là Athena. Ta chính là không quen nhìn cái kia sửu nữ. Ha ha. Có ý tứ. Hiện tại ngươi. Liền xem như đối đầu Athena thì như thế nào? Sẽ chỉ bị nàng đơn phương miểu sát. Xùy. Augo khó chịu. Xùy. Lưỡi nói. Đồng thời. Bóp bóp trên cánh tay của hắn vòng tay. Nhìn qua là một loại nào đó cường lực phong ấn. Nếu như không phải cái này đáng chết phong ấn mà nói. Ta ngay cả cái này đám thần đều tiêu diệt. Nghe được câu này. Rớt mặt đều đen. Mẹ nó. Con hàng này quả nhiên là cái tai họa. Đông khu các đám thần từng cái không muốn xem quản không phải là không có lý do. Khó trách đều không đem nàng linh cách đơn độc lấy ra phong ấn mà là trực tiếp tiến hành trấn áp. Đoán chừng liền biết con hàng này sẽ gây chuyện. Dù sao, con hàng này giống như Bạch Dạ Vương. Thân là tinh linh, hơn nữa còn là địa vị cao nhất. Nếu như không có trong nháy mắt phá hủy đa nguyên vũ trụ lực lượng mà nói. Liền không cách nào đem hắn giết chết. Phong ấn cùng nô dịch là biện pháp tốt nhất. Ma tinh, Augo, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, Augo nhíu mày. Cơ hội gì? Ta có thể đem ngươi phong ấn giải trừ. Bất quá, làm điều kiện. Ngươi muốn gia nhập chúng ta, thiên nhãn, thiên nhãn. Hai nữ thần A, lúc nào thiên nhãn, bên trong có nhân loại tối thượng thí luyện rồi. Bạch Dạ Vương đã đủ đặc thù A. Ngươi lại là cái gì tình huống? Cũng không biết Augo bị phong ấn bao lâu. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chi là nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, thiên nhãn, cùng hai nữ thần, thiên nhãn, cũng không giống nhau. Ta chỉ cần ngươi khẳng định có thể là trả lời phủ định là đủ. Các ngươi, có thể giải trừ cái. Này phong ấn, đây chính là Phật môn thực hiện. Để mà phong ấn tinh linh. Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Thật sao? Vậy thì tốt. Ta muốn đi giết Athena. Trong nháy mắt, Augo xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức lộ ra trước nay chưa có hung tướng. Đây là không được. Gia nhập chúng ta thiên nhãn. Người đem không cách nào ra tay với Athena. Người đùa bỡn ta. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.